Tổng tài, ly hôn đi. Chương 13, kiểm tra phụ sản, gocchuyenaudio.com. Ông nói tôi mới nhớ. Trần Di nhìn hai vợ chồng con trai một cái, hai đứa cũng đã kết hôn được 2 năm rồi, định đến khi nào thì sinh cho tôi một đứa cháu nội. Cho dù thế nào thì ngày hôm nay cũng phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Cố Thiên Tầm khựng lại, nhìn Cảnh Nam Kiêu một cái. Cảnh Nam Kiêu cười nhạo, mẹ chỉ muốn có đứa cháu nội thôi chứ gì. Nếu ba con đồng ý thì giờ một đứa chứ 10 đứa cũng được. Cảnh Thanh Phong tức giận đập bàn, mày bỏ cái trò ăn nói mất dậy đi. Loại gái mắt xanh mỏ đỏ đầu đường xó chợ đừng mơ bước chân vào cái nhà này. Ba đừng nóng, anh con nói đâu có sai. Con thấy nếu đặt hy vọng vào chị dâu thì có mà cả đời này cũng đừng mong có cháu bé. Cô em chồng khích bác muốn báo mối thù cái tát sáng nay. Trần Di nóng mặt, nếu không sinh được con thì ly hôn. Đừng làm phí thời gian của, đây là chuyện của bọn trẻ, bà lo làm gì. Không đợi Trần Di nói hết câu, Cảnh Thanh Phong ngắt lời. Không cần tôi phải lo, tôi mà không lo thì đến lúc chết cũng không có người nối dõi tông đường. Trần Di nói đầy tủi thân, ông cũng không xem tôi đều là nghĩ cho nhà họ Cảnh. Không có sau này tôi mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông. Cố Thiên Tầm không muốn nghe thêm nữa, nhắm mặt lại, nói. Mẹ à, con mọi mặt đều bình thường, sức khỏe cũng rất tốt. Thế chẳng hóa ra chị bảo anh trai tôi không bình thường à? Cảnh Giao xói xỉa, Trần Di nguýt cô một cái. Tôi đã đặt lịch bác sĩ phụ sản rồi, ngày kia sẽ đi. Bác sĩ phụ sản, Cố Thiên Tầm lặng người đi một lúc. Rõ ràng mình hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, lại phải đối diện với các dụng cụ máy móc lạnh tanh đó, sao lại vô lý như vậy chứ? Nghe Mộc Tây nói kiểm tra phụ sản rất kinh khủng. Sao hả, có bệnh còn không chịu đi khám à? Thấy cô không trả lời, Trần Di vặn hỏi. Cố Thiên Tầm nhìn sang Cảnh Nam Kiêu, anh ta vẫn cái thái độ điềm nhiên như không phải chuyện của mình, để mặc mẹ chồng hành hạ mình. Anh ta trước giờ chưa từng đụng vào mình, anh ta biết rõ hơn ai hết rằng cô không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu không phải chuyện xảy ra đêm qua, nhưng mà anh ta lại không thèm đếm xỉa, cô đánh cực nói cứng, được con đồng ý đi khám, nhưng mà, cô ngẩng đầu lên, nhìn mẹ chồng và em chồng, nếu có kết quả khám con hoàn toàn bình thường thì hai người phải đồng ý với con một chuyện. Cảnh Nam Kiêu từ đầu đến giờ không có phản ứng gì, nghe đến đây không kìm được liếc cô một cái, cười nhạt không nói gì. Còn tưởng cô ta vẫn còn là con gái, xem ra không phải rồi. Chuyện gì? Cảnh Giao hỏi, mong mọi người từ nay về sau đừng có ủ mưu tính kế để tôi và Cảnh Nam Kiêu ly hôn nữa. Mắt nhìn thẳng vào hai người đang có tật giật mình, cô buông đũa đứng dậy. Con đủ rồi, mọi người cứ ăn tiếp. Cách chương.